Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1510 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tam nương. Mạnh Sơ Đông cầm một phong thư từ bên ngoài đi vào tới. Ân. Quý phi dạ đang ở đi theo Hồng Hạnh cùng nhau cấp hài tử đổi tã, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, lại tiếp tục cúi đầu cấp hài tử tắm rửa. Mạnh Sơ Đông cũng không quấy rầy nàng, chờ nàng cùng Hồng Hạnh cùng nhau cấp hài tử tắm rồi thoa quá phấn thay đổi tã bỏ vào nôi lúc sau, Mạnh Sơ Đông mới trước đậu hạ nhà mình nhi tử. Hảo, đừng đậu hắn. Quý phi dạ đem Mạnh Sơ Đông tay tin nhận lấy. Nguyên lai là Thái hậu nương nương gửi thư. Lúc trước quý phi dạ sinh hài tử thời điểm, không gióng trống khua chiêng viết trường tin qua đi, làm ám vệ bên kia dùng bọn họ con đường cấp truyền cái tin đi Vân Kinh, nói sinh một đôi nhi nữ, tên gọi cái gì. Thái hậu nương nương liền viết thư tới quan tâm một chút quý phi dạ thích ứng không thích ứng Tuyền Châu Thành, hỏi một chút quý phi dạ bọn họ năm nay nhưng hồi Vân Kinh ăn Tết. Khi nào có thể đem hài tử ôm qua đi cho nàng nhìn xem. Quý phi dạ sau khi xem xong cười một chút, nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, chúng ta hồi Vân Kinh, sợ là còn có đã nhiều năm đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, xem như đến cuối năm khảo hạch, ta cũng không cần đi Vân Kinh, cũng Phan đại nhân một người qua đi thôi. Nếu là ngày nào đó có thể làm Thái hậu nương nương tới bên này chơi chơi hảo. Quý phi dạ suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy Hiên Viên Triệt bọn họ đại khái đều không yên tâm làm Thái hậu nương nương một người ra cửa xa như vậy, cái này ý tưởng cũng là ngẫm lại thôi. Theo sau Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ nhắc tới mặt khác một sự kiện, ta muốn đi một chuyến Tuyền Châu Thành, đại khái muốn 3-4 thiên tài có thể trở về. Lúc này đi là làm cái gì? Ngươi không phải nói đồng ruộng chính vội sao? Vừa lúc này Mạnh Hàm tỉnh. Nàng mở to một đôi quay tròn mắt to nhìn theo sau một nghiêng đầu thấy được nôi vách tường, phảng phất cảm giác được ca ca ở bên kia giống nhau, nàng bắt đầu giãy giụa suy nghĩ muốn qua đi. Quý phi dạ nhìn một chút, duỗi tay đem nàng ôm lên cấp nhét vào Mạnh Hủ trong nôi mặt, tiểu cô nương tức khắc an tâm, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nhìn quý phi dạ làm xong chuyện này, Mạnh Sơ Đông mới cùng quý phi dạ nhắc tới Lục Thận Chi người này. Lục Thận Chi là Tuyền Châu Thành thông phán. Quý phi dạ tựa hồ còn có điểm ấn tượng, hình như là nói năm nay muốn cho người này chạy lấy người vẫn là bị xử lý gì đó. Đúng vậy, hắn đối ta thập phần có ý kiến, hơn nữa tâm tâm niệm niệm muốn xử lý Phan đại nhân sau đó chính mình vị. Phan đại nhân không phải ngồi chờ chết người, hơn nữa Lục Thận Chi người này gạt Phan đại nhân cũng làm không ít chuyện. Hắn lúc này chính mưu hoa một sự kiện đúng là đả kích hắn tốt nhất thời kỳ. Ân. Hắn làm cái gì? Thông phán chủ quản một châu thủy lợi, lương vận thuế khóa lao dịch chờ sự bệ hạ miễn Tuyền Châu Thành 3 năm thuế khóa lao dịch. Nhưng là có chút địa phương cũng không biết, như cũ thừa nhận trầm trọng thuế khóa lao dịch. Mạnh Sơ Đông ánh mắt hơi hơi có chút lãnh. Ngươi là nói. Quý phi dạ mặt lộ vẻ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn cùng các huyện thành huyện lệnh trong lén lút hướng những cái đó lão bách họ trinh thuế, sau đó tiến vào chính mình hầu bao sao. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Đáng chết. Quý phi dạ thanh âm không khỏi tăng lớn. Bên kia ngủ tiểu gia hỏa hừ một tiếng, quý phi dạ lập tức đem thanh âm đè thấp. Cái này Lục Thận Chi. Ngươi ở chỗ này liều mạng vì lão bách họ làm việc, hắn lại chỉ biết làm kéo chân sau sự tình. Hơn nữa như thế lừa gạt hạ. Quý phi dạ thật là khí không được. Cho nên lần này ta tiến đến Tuyền Châu Thành là vì hiệp trợ Phan đại nhân. Phan đại nhân ở Tuyền Châu Thành không hiếu động. Ta lại phương tiện đi mặt khác huyện thành xem tình huống. Ta sẽ mang Dương Phi cùng Tưởng Phi. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Quý phi dạ gật gật đầu. Làm tiểu chính cũng đi theo ngươi. Mạnh Sơ Đông lắc đầu. Ta biết ngươi ở nhà cũng muốn làm điểm sự tình, nói không chừng muốn đi địa phương khác, yên tâm đi, Dương Phi cùng võ công rất cao, không cần lo lắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ai, năm trước những cái đó quần áo ta còn không có xuyên hai lần, hiện tại đều xuyên không được. Quý phi dạ nhéo chính mình vòng eo, nhìn gương đương chính mình, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hồng Hạnh giúp quý phi dạ hệ hảo đai lưng, chủ tử, ngươi này dáng người khôi phục đã thực nhanh, đặc biệt là ngài còn hoài song thai, vốn dĩ thực tổn hại thân thể, lấy trần bà kiến nghị, là muốn cho ngươi nhiều làm một tháng ở cứ, ngài lúc này hẳn là vẫn là trên giường nằm đâu. Ta hảo Hồng Hạnh, ngươi nhưng vòng ngươi chủ tử ta đi. Tuy nói ta mãn một tháng ở cứ xong, ngươi nói một chút ta trừ bỏ thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, còn phải tới rồi cái gì? Ăn đồ vật trước sau như một thanh đạm, hơi chút trọng khẩu một chút đều không được ta ăn, sau đó cửa phòng cũng không cho ta nhiều đi ra ngoài, sớm nghĩ ra môn nói hàn khí còn ở tiểu tâm làm ta đừng làm cho hàn khí nhập thể, tới rồi ngọ lại nói thiên quá nhiệt, đừng làm cho thời tiết nóng nhập thể, tới rồi vãn. Này hàn khí lại tới nữa. Ta cảm thấy ta nơi này thời tiết rõ ràng hảo thật sự, không lạnh cũng không nhiệt, đúng là nhất thoải mái thời điểm, cố tình tới rồi các ngươi trong miệng, gì thời điểm đều không thích hợp ta ra cửa. Lại chờ hai ngày kia thật sự mãn hai tháng, ta hôm nay nói một câu xiêm y sự tình, ngươi còn cùng ta nói ở cứ sự tình. Quý phi dạ cảm thấy nếu ai còn ở nàng trước mặt nhắc mãi ở cứ này ba chữ, nàng cũng thật muốn bão nổi. Hồng Hạnh thức thời ngậm miệng. Quý phi dạ muốn ở chỗ này phát triển quả vải vườn trái cây cùng long nhãn vườn trái cây, cũng không phải nói, nàng tìm Phong Tổ Diều lại đây, giúp đỡ hỏi thăm phủ cận thậm chí với Tăng Châu bên kia có hay không không tồi quả vải loại cây cùng long nhãn loại cây. Còn có là thuần thục chiết cây sư phụ già. Chiết cây gốc phép tất nhiên là lựa chọn địa phương dễ thành sống quả vải loại cây cùng long nhãn loại cây, mà chiết cây cành lại là tốt nhất có thể ở Tuyền Châu địa phương, rốt cuộc đường xá quá xa xôi, cành cắt nối xuống dưới ở lộ lãng phí thời gian càng nhiều, sống suất cũng càng thấp. Hiện giờ Phong Tổ người tin tức còn không có mang về tới, nàng kiên nhẫn chờ đợi đồng thời cũng làm người đi ra ngoài xem xét thích hợp địa phương đi. Ở quý phi giả xem ra, Hoa Đô huyện vẫn là hơi chút thiên bắc một chút, nhưng là cũng chỉ là quả vải long nhãn vãn thuộc một chút thôi, lại không phải giao thông tiện lợi, chỉ tranh ai trước thì hiện đại, chỉ cần chất lượng hảo, vì hảo, hết thảy đều không thành vấn đề. Quả vải cùng long nhãn đối với thổ chất yêu cầu đều không cao, nhưng thật ra sợ nhất thành thuộc mùa khi tới gió bão thời tiết, cho nên quý phi giả tưởng tuyển địa phương là vùng núi Hòa Bình Đế kết hợp địa phương, một là long nhãn ở vùng núi trưởng thành càng tốt, hơn nữa long nhãn cũng nại hạn một chút, nhưng thật ra quả vải càng hỉ đất bằng. Sau đó là rừng chắn gió thiết lập, ở phía nam nơi này, mùa hè điểm chết người chính là gió bão thời tiết, nếu là thành thuộc mùa tới một chuyến trái cây toàn bộ hủy hoại. Vừa nghĩ quý phi dạ một bên ở giấy đem yếu điểm nhớ xuống dưới, cũng may nàng đối Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện địa lý tình huống cũng có cách đại khái hiểu biết, trong lòng đã có đại khái ý tưởng, chỉ đợi quá hai ngày đi thực địa nhìn một cái. Chỉ có quả vải cây giống cái này chỉ có thể nghĩ cách từ Tăng Châu lính nam bên kia mua lại đây, không còn hắn pháp, bên này nàng thật đúng là không chú ý tới có tương quan thủ bóng sáng. Đem này đó toàn bộ ở giấy ký lục xuống dưới, quý phi dạ nhìn này một đống giấy, tưởng tượng thấy này giấy ký lục đồ vật trở thành hiện thực kia một ngày, không khỏi có chút cảm xúc mênh mông, trong lòng sinh ra chờ mong nửa điểm cũng không lo sơ nàng ở lăng gia đường thời điểm, lộng nhà mình sau núi cái kia vườn trái cây thiếu. Đây là nàng ở Tuyền Châu đại triển tay chân bước đầu tiên, không chỉ có muốn vững chắc, cũng muốn xinh đẹp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông không ở nhà, Trình Tam dẫn theo Mạnh Bình đi ra ngoài chơi một ngày, trở về thời điểm hai người tay từng người xách cái tiểu thùng nước. Mạnh Bình xách theo tiểu thùng chạy đến quý phi dạ trước mặt. Mẹ ngươi xem, đây là ta cùng phu tử cùng đi chào cá. Kia thùng nước có hai điều bàn tay lớn lên tiểu ngư, quý phi dạ nhìn thoáng qua, nhưng thật ra không nhận ra tới là cái gì cá. phu nhân nhận không ra là cái gì cá đi. Trình Tam đi theo Mạnh Bình mặt sau chậm gì gì đi tới, tay để ra cái không sai biệt lắm lớn nhỏ thùng nước, bất quá hắn thùng nước phóng tới Mạnh Bình bên cạnh, bên trong nhưng không ngừng hai con cá. Này cá ta cũng không biết gọi là gì cá, dân bản xứ kêu tình khuê cá, muốn kia sơn gian vô thanh triệt dòng suối nhỏ thời tiết tình tốt thời điểm mới có thể nhìn đến này đó cá tránh ở cuộc đá phùng, lấy cần câu nhưng câu không đến, đến cầm cá ở kia dòng suối hẹp hòi chỗ ngăn đón, mới có khả năng gọi được mấy cái, sau đó nghĩ cách bắt tới. Bởi vì chỉ có thể ở thời tiết tình tốt thời điểm ra tới, lúc ấy suối nước ảnh ngược thiên nhiều đóa mây trắng. Này đó cá tránh ở vân ảnh cũng kêu vân ảnh cá. Quý phi dạ lại nhìn nhìn tên nhưng thật ra khá tốt nghe, như thế nào ăn? Trực tiếp thịt kho tàu sao? Vẫn là hấp. Thịt kho tàu hoàn toàn lãng phí loại này cá. Loại này cá bản thân mang theo nhàn nhạt hương khí, là hoa đều đầu hạ mùa tốt nhất thức ăn chi nhất. Đơn giản nhất ăn pháp là trực tiếp phóng tới hỏa nướng, một bên nướng một bên sái muối, sau đó như vậy trực tiếp ăn là tốt nhất. Thì ra là thế. Quý phi dạ gật gật đầu, theo sau vỗ vỗ tay, Hồng Hạnh, chúng ta hôm nay vẫn ăn nướng bơ bơ quy đi. Hồng Hạnh vừa nghe, vội vàng hướng phòng bếp bên kia chạy tới, làm cho bọn họ đem ở làm đồ ăn thiếu làm một ít, lại chuẩn bị một ít thích hợp tới ăn nướng bơ bơ quy đồ vật. Trình Tam sung phong nhận việc ở trong sân lũy cái bếp lò lên, sau đó cũng không biết hắn từ nơi nào tìm ra một cái thiết cái giá đặt tại bếp lò mặt, một cái đơn giản nướng lò làm thành. Trong lúc này Mạnh Bình cũng giúp không ít vội. Vì không cho hai cái tiểu nhân rời đi tầm mắt rất xa, quý phi dạ một bên ở trong sân làm chuẩn bị, còn gọi Thúy Lũ cùng hai cái vú nuôi đem nôi dọn tới rồi trong viện tới, làm hai đứa nhỏ ở nàng trong tầm mắt ngốc. Cũng may hiện giờ Mạnh gia trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn chủng loại là không ít, hơn nữa phía nam vườn rau đồ ăn cũng thuộc sớm, hết thảy lúc này ở phương bắc ăn không rau dưa, ở chỗ này đều không thành vấn đề. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Trình Tam đã mang theo Mạnh Bình ở nơi đó dùng tước tốt xiên tre đem tình khuê cá sâu lên tới, chuẩn bị đợi chút phóng tới hỏa nướng. Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ thì tại quý phi dạ chỉ huy hạ, đem rau dưa cùng ướp quá thịt khoảng cách sâu lên tới, dùng quý phi dạ nói đợi chút không đến mức quang ăn thịt ăn đến nị. Hết thầy chuẩn bị tự, Trình Tam chuẩn bị nhóm lửa. Hắn nhìn nhìn hướng gió, sau đó chỉ hướng Hồng Hạnh tiểu nha đầu đem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư nôi dịch vị trí, đợi chút yên sẽ hướng cái kia phương hướng phiêu, tốt nhất là có thể phóng tới mái hiên phía dưới đi. Trần bà bà vội vàng ra tiếng, đợi chút thiên cũng đã chậm, không bằng đem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đưa đến trong phòng đi thôi. Quý phi dạ nhìn nhìn trong viện tình huống, tự mình đi giặt sạch tay, sau đó chạy đến nôi trước mặt các bảo bối, chờ các ngươi trưởng thành nương bồi các ngươi chơi khác, hôm nay các ngươi đi về trước ngủ được không? Thấy này hai cái tiểu gia hỏa chỉ là mở to mắt nhìn nàng một cái, quý phi dạ cũng không ngại, tiếp đón hạ nhân đem nôi hướng trong phòng dịch đi vào, sau đó lại làm ôm hài tử vú nuôi cũng vào nhà đi, miễn cho bị yên cấp hôn chứ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1513 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đầu tiên nướng chín chính là tình khuê cá, Mạnh Bình đem điều thứ nhất cá đưa đến quý phi dạ trước mặt, mẹ, mau nếm thử ta nướng cá. Trình Tam nói tình khuê cá chỉ có thể tiểu hỏa chậm rãi nướng, cho nên này nướng chế thực phí công phu. Quý phi dạ nhìn Mạnh Bình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng cái trán chảy ra hãn, cầm khăn cho hắn lau hãn, mới từ hắn tay tiếp nhận cá nướng. Hỏa nướng chế tình khuê cá bị nướng thành kim hoàng sắc, cắn một ngụm thịt cá cực kỳ tươi mới, thật sự như Trình Tam theo như lời như vậy, tản ra cực kỳ dễ ngửi thanh hương, nửa điểm nhi không thấy mùi tanh. Muối nướng tiêu hương ra cá, tản ra thanh hương ngọt thanh thịt cá, hỗn hợp ở bên nhau tư vị cực kỳ mỹ diệu. Khó trách Trình tiên sinh ngươi nói đây là Hoa Đô huyện đầu hạ mùa tốt nhất thức ăn chi nhất. Ta ngồi ở chỗ này ăn cá, đều phảng phất cảm giác được cái này mùa trong núi suối nước róc rách, mùa hè hơi thở ập vào trước mặt cảm giác. Trình Tam cười ha ha, phu nhân Nai Chi Âm cũng ăn không chỉ là ăn, càng phải có ý cảnh a. Quý phi dạ cũng đi theo nở nụ cười. Tình khê cá tổng cộng cũng mấy cái, ở đây mọi người cơ bản đều ăn tới rồi, sau đó mới là mặt khác thịt xuyến cùng rau dưa xuyến đều nướng chín đặt ở nơi đó, nhậm người lấy dùng. Còn có phòng bếp đặc chế chè đậu xanh cùng dụ viên tiên thảo đông lạnh cùng với lạnh mặt cùng tương ứng gia vị liêu, muốn ăn thời điểm chính mình quấy một chút hảo. Thẳng đến nguyệt liễu đầu cành, mọi người mới tan. Mạnh Bình như cũ có chút chưa đã thèm, mẹ cha ngày nào đó trở về nha. Ta còn muốn đi bắt cái này cá cấp cha ăn. Quá hai ngày cha ngươi hắn đã trở lại, đến lúc đó chúng ta nếu là có rảnh nói cùng nhau sơn đi bắt, sau đó trực tiếp ở trong núi nướng ăn thế nào. Hảo! Mạnh Bình lập tức nhấc tay tán thành. Sau đó quý phi dạ đem Mạnh Bình đưa về chính hắn phòng, dặn dò hắn sớm một chút rửa mặt đi ngủ sớm một chút. Ngày mai sớm còn muốn dậy sớm tới luyện công cùng viết tự, Mạnh Bình từng cách ứng hạ. Ngày hôm sau ngọ, Trình Tam trước tiên nửa canh giờ lại đây, không có trực tiếp đi Mạnh Bình bên kia đi dạy hắn niệm thư, mà là lại đây bái kiến quý phi dạ. Phu nhân, ngươi ngày hôm qua nói có việc muốn thỉnh giáo, không biết là chuyện gì. Ở quý phi dạ trước mặt thời điểm, Trình Tam cũng không như ngày hôm qua như vậy. Hắn ở Mạnh Bình trước mặt luôn luôn là có chút tùy ý, rất có một chút tài tử phong lưu ý vị. Nhưng là đơn độc ở quý phi dạ trước mặt thời điểm, Trình Tam biểu tình thập phần nghiêm túc, mỗi tiếng nói cử động cũng thực cẩn thận. Trình tiên sinh không cần như thế cẩn thận, ta tưởng thỉnh giáo Trình tiên sinh bất quá là bởi vì Trình tiên sinh đối Hoa Đô huyện so quen thuộc thôi, chủ yếu là ta tưởng ở chỗ này phát triển mạnh quả vải cùng long nhãn gieo trồng, này hai loại đồ vật đồ cách mới mẻ, chỉ là mới mẻ lại bán không ra Tuyền Châu thành, ta tưởng ở chỗ này làm xưởng lồng quả vải làm cùng long nhãn làm, liền hảo hướng địa phương khác đi bán. Chỉ là đối với địa phương tình huống không phải rất quen thuộc, Trình tiên sinh cho rằng nơi nào mới là gieo trồng này đó cây giống tốt nhất địa phương đâu. Trình Tam cũng không cho rằng quý phi dạ là ở thử chính mình hoặc là như thế nào, hắn xem rất rõ ràng, bất luận là Mạnh Sơ Đông vẫn là quý phi dạ, hai người kia đều không phải cái loại này trong lòng chỉ có chính mình, làm việc chỉ suy xét chính mình người. Bọn họ hành động tính lúc đầu xem không rõ, sau lại cũng có thể hiểu đây là lời quốc lời dân sự tình tốt. Huống chi Trình Tam như vậy nhìn như phóng đãng không kềm chế được, thực tế thận trọng như phát người đâu. Nghe xong quý phi dạ nói, Trình Tam hơi chút suy tư một phen, liền nghĩ ra được một cái hảo địa phương, hơn nữa nơi đó còn có chỗ tốt là, nơi đó thậm chí có một mảnh hoang dại quả vải lâm, chỉ cần nghĩ cách nhổ trồng một mảnh long nhãn thụ lại đây, sau đó tại giã sinh quả vải thụ chiết cây trái cây đại hương vị tốt quả vải hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1514 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Trình Tam thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng địa phương quý phi dạ không thể nói không kinh hỉ. Nàng hận không thể lập tức có thể lôi kéo Trình Tam đến hiện trường đi xem tình huống, bất quá suy nghĩ một chút Mạnh Sơ Đông không ở nhà, mà nàng nếu là lại đi trong nhà dư lại ba cái tiểu nhân tức khắc trong lòng cũng không an tâm tới, liền nói ngay kia chờ phu quân đã trở lại, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem tình huống. Như thế tốt nhất. Kia phiến quả vải lâm sinh đều là giã quả vải, lại toan lại tiểu, nhưng thật ra thật sự không thể ăn, cũng may những cái đó thụ dài quá nhiều năm, này đó quả vải thụ làm gốc phép là thập phần đủ tư cách, mặt khác là kia phiến mà cũng xác thật không tồi, còn có thiên nhiên rừng chắn gió. Còn có thể thỏa mãn rừng chắn gió nhu cầu, lúc này quý phi dạ càng kinh hỉ. Kia thật sự là quá tốt. Nguyên bản ta còn ở phạm sầu rừng chắn gió sự tình, lo lắng nơi này mùa hạ gió bão nhiều, đến lúc đó kết quả mùa tới một hồi gió bão kia một năm nhưng bạch bận việc. Đúng là đạo lý này, ta cấp phu nhân tưởng địa phương kia tất nhiên là muốn suy xét tình huống như vậy. Trình Tam đem quý phi dạ cách này ý tưởng ở não suy nghĩ một phen, lại cũng cảm thấy loại này cách làm xác thật khá tốt. Đại quy mô vườn trái cây yêu cầu công nhân đi chiếu cố, xưởng yêu cầu công nhân làm việc, Nếu có thể kéo địa phương lão bách họ cũng đi theo gieo trồng quả vải nói, đến lúc đó chỉ cần đồ vật mở ra nguồn tiêu thụ, này đó lão bách họ mỗi năm hơi chút bận rộn một chút, liền có thể có một bút thu vào tiến chứng. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề đều là nghiệp lớn sắp nghênh đón một hồi thịnh thế. Nhưng là ai đều sẽ không hoài nghi, nghiệp lớn tương lai không phải một mảnh thịnh thế, minh quân, cai trị nhân từ, khai sáng pháp lệnh. Này đó đều là thịnh thế ít không thể thiếu tiền đề điều kiện quan trọng, còn giống như nay này thật vất vả được đến Thái Bình. Đột nhiên, Trình Tam đưa ra một vấn đề, phu nhân, Trình Mỗ có cái nghi vấn, không biết phu nhân nhưng vì Trình Mỗ giải đáp. Ân, cái gì nghi vấn? Trình Mỗ suy đoán triều đình có phải hay không cố ý trọng khai cấm biển. Trình Tam xuất kỳ bất ý hỏi ra vấn đề này. Quý phi dạ chỉ ngẩn ra không đến một cái chớp mắt, phản ứng lại đây Trình tiên sinh vì cái gì như vậy đoán. Trình Tam thật sâu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, sau đó nói lên chính mình phân tích, đầu tiên là phu nhân cùng đại nhân đột nhiên đến Hoa Đô huyện tới nhậm chức, ta hiểu biết quá, đại nhân là này một khoa nhị giáp tiến sĩ, người đương thời có ngoại phóng trước sau không kinh quan cách nói. Nếu là thật sự muốn liều mạng hướng bò, như vậy khảo thứ cát sĩ lưu tại Hàn Lâm Viện, sau đó nghĩ cách tiến vào lục bộ xem chính là nhanh nhất phương pháp. Nhưng là đại nhân không có như vậy lựa chọn, mà là đi tới Hoa Đô huyện. Tuy rằng ta rất ít quan tâm trừ bỏ Mạnh Bình bên ngoài về đại nhân cùng phu nhân sự tình, nhưng là cũng không ngừng một lần nghe được bọn hạ nhân nhắc tới, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư vú nuôi là Vân Kinh Thái Hậu nương nương tự mình đưa lại đây, có thể thấy được đại nhân cùng phu nhân cùng hoàng thất quan hệ hẳn là không tồi. Mà Hoa Đô huyện rời xa Vân Kinh tới nơi này làm quan cơ hồ cùng cấp với Lưu Đày, này cùng đã biết sự thật tựa hồ thập phần không hợp. Quý phi dạ cười cười, chính là phu quân hắn là nguyện ý vì dân làm chủ, hy vọng có thể vì càng nhiều lão bách họ làm thật sự a. Trình Tam chậm rãi lắc đầu, nói vậy cùng với từ một chỗ tiểu huyện lệnh làm lên còn không bằng ta vừa rồi như vậy phương pháp, đương người đứng ở địa vị cao, có một số việc làm lên càng dễ dàng, cũng có thể ban ơn cho đến càng nhiều lão bách họ. Hơn nữa trên đời này như vậy nhiều huyện thành, ta không tin khoảng cách Vân Kinh gần thí dụ như Cùng Châu, lại hoặc là các ngươi cố hương Mục Châu, những cái đó huyện thành toàn bộ đều có huyện lệnh, mà cố tình muốn các ngươi lựa chọn xa như vậy địa phương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Này một cái lý do sao? Trình tiên sinh ngươi suy đoán thực không đứng được chân a. Quý phi dạ nâng chung trà lên uống một ngụm trà, vẻ mặt hưởng thụ, ra ở cứ lúc sau tốt đẹp chi nhất là nàng lại có thể uống trà. Tự nhiên không ngừng cái này, còn có là đại nhân ở Tuyền Châu chí cái sân cùng với hắn lần này đi Tuyền Châu lý do, nói vậy đại nhân ở Hoa Đô huyện ngốc bất mãn 3 năm muốn đi Tuyền Châu thành đi. Quý phi dạ chỉ cười không nói lời nào. Sau đó là phu nhân hiểu biết vị kia Tào Bang Kỳ công tử ngồi thuyền kia thuyền ta hỏi thăm qua, là bỏ thêm một loại tân trợ lực sau đó kiến tạo mà thành đúng không? Tựa hồ tên là cánh quạt, có loại này mái chèo. Không nói tốc độ, là nhân lực cũng muốn tiết kiệm không ít, hơn nữa như vậy thuyền, rõ ràng là vì đi xa mới làm ra tới. Quý phi giả âm thầm kinh hãi, Trình Tam nhìn không hiện sơn lộ thủy, thực tế hỏi thăm tình báo cùng nhân mạch đều rất có một tay. Quý phi giả cũng không hề gạt cái gì, buông tay chung trà, nghe chén trà đụng tới phía dưới đồ sứ, phát ra thanh thúy một tiếng. Mới chậm gì gì mở miệng, Trình tiên sinh, ngươi nói một cái hồ nước vốn dĩ dưỡng mấy chỉ cá, nhưng là chúng nó lại an tại đây, thậm chí cảm thấy này một phương thiên địa thập phần tốt đẹp, thủy thảo tốt tươi, đồ ăn rất nhiều, không cần chúng nó suy nghĩ biện pháp đi theo khác con cá cạnh tranh có thể sống sót, loại tình huống này muốn như thế nào đánh vỡ đâu. Trình Tam lắc lắc đầu, phu nhân cái này ví dụ cử đến không tốt. Này hồ nước con cá cạnh tranh cũng là rất cường liệt, chúng nó là bài xích người từ ngoài đến, còn muốn nội đấu thời thời khắc khắc đều chuẩn bị từ mặt khác cá thân cắn xuống một miếng thịt tới. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, quả nhiên vẫn là Trình Tam loại này cách nói càng chuẩn xác. Là như thế này không sai, hoàn cảnh như vậy, Trình tiên sinh nghĩ như thế nào đánh vỡ. Cái này hồ nước thủy thảo tốt tươi, đồ ăn rất nhiều, bất quá là bởi vì có một cái suối nước chảy dòng mà xuống, chảy tới cái này hồ nước thôi, nếu tại đây điều dòng suối phương lại đào một cái mương máng đem thủy dẫn tới mặt khác hồ nước. Nói tới đây Trình Tam ngẩn ra, Tuyền Châu là một cái khác hồ nước. Quý Phi Dạ mỉm cười gật đầu, ban đầu cuộc diện thật sự khó có thể đánh vỡ thời điểm cho hắn thêm cái người cạnh tranh hảo. Hải vận là cái hương bánh trái, cái này hương bánh trái quá lớn, ai cũng không có biện pháp một ngụm đem nó gặm xuống đi, bởi vậy ai đều muốn đi gặm một ngụm, rốt cuộc từ hiện tại xem ra gần là một chi đội tàu, chỉ cần có thể thành công từ hải tồn tại trở về, ý nghĩa mấy chục lần ít lời, loại này tiền lời cơ hồ muốn cho người phát cuồng, những người đó cầm giữ buôn lậu thông đạo. Không muốn cùng người chia sẻ, cũng không muốn triều đình mở ra cấm biển khẩu tử làm càng nhiều người tử đến ít là thực bình thường sự tình. Nhưng là cuộc diện tổng phải có người đi đánh vỡ, gia tăng giao lưu mới có thể xúc tiến phát triển tiền triều cấm hải vận 100 nhiều năm đổi lấy chính là phía nam vùng duyên hải bị cướp biển đuổi theo đánh, ven bờ nhân dân kêu khổ không ngừng, loại này giáo huấn có một hồi đã đủ rồi, không thể lại có hồi thứ hai. Trình Tam thâm chấp nhận. Không ra đi gặp, chúng ta vĩnh viễn cũng không có biện pháp biết mặt khác quốc gia phát triển trở thành cái dạng gì, ấn tượng còn dừng lại ở vài thập niên trước thậm chí mấy trăm năm trước, chính là Thương Hải Tang Điền, mấy trăm năm trước chúng ta cùng hiện tại chúng ta đều không giống nhau, người khác tự nhiên cũng sẽ không vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Trình tiên sinh tưởng thực minh bạch. Quý Phi Dạ khen ngợi nói. Trình Tam hơi suy tư một phen. Hiện giờ này tin tức tuy rằng không thả ra, nhưng là ngầm khẳng định có người có thể đoán được ra tới, các ngươi ý tưởng là làm cho bọn họ trước bên trong tranh đấu một phen. Quý Phi Dạ lắc lắc đầu, Tuyền Châu nhược điểm là cái gì? Là Hình Liệt lúc trước cầm giữ Tuyền Châu lâu lắm, không nói mặt khác huyện thành thôn trấn, nói Tuyền Châu thành. Hình Liệt đã chết 2 năm còn không có hoàn toàn khôi phục một cái châu phủ hẳn là có sức sống, như vậy nó yêu cầu ngoại lai thế lực rót vào đồng dạng có thể đánh vỡ hiện có cách cục. Cũng là chúng ta vừa rồi nói hồ nước chuyện xưa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông qua năm ngày mới trở lại Hoa Đô huyện, trở về đã là đêm khuya. Quý Phi Dạ hiện tại vẫn ngủ thiền, có đôi khi ngủ ở cách vách hai đứa nhỏ tỉnh lại, nàng cũng có thể đi theo tỉnh lại, nghe bên kia cấp hài tử uy nai, hống ngủ hài tử chính mình mới có thể ngủ qua đi. Nàng chống thân mình ngồi dậy, phu quân, ngươi đã trở lại. Mạnh Sơ Đông động tác một đốn theo sau nhẹ nhàng đi đến trước giường, Tam Nương, ta đánh thức ngươi. Không có, ta ngủ thiền, đem đèn điểm đi. Hảo. Mạnh Sơ Đông lấy mồi lửa đem đèn dầu bật lửa, trong phòng lập tức sáng sủa lên. Đêm nay canh giữ ở cách vách phòng chính là Hồng Hạnh, nàng ngủ cũng thiền, thấy bên này ánh đèn sáng liền khoác quần áo lên nhìn xem tình huống, thấy là Mạnh Sơ Đông đã trở lại liền tố cáo một tiếng tội. Lão gia hiện tại cần phải rửa mặt. Trong viện phòng bếp nhỏ bị nước ấm, ta đi cấp lão gia để qua đến đây đi. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, ngươi đi ngủ đi, chiếu cố Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi ngươi cũng vất vả, ta chính mình tới hào. Hồng Hạnh cũng không kiên trì, xoay người trở về tiếp tục đi ngủ. Mạnh Sơ Đông chính mình đi phòng bếp nhỏ để ra nước ấm lại đây, cấp chính mình hào hào rửa mặt một phen, lúc này mới mang theo một thân hơi ẩm giường. Quý Phi Dạ vừa rồi đóng đôi mắt cảm giác được Mạnh Sơ Đông động tác mới một lần nữa mở to mắt. Tam Nương, mau ngủ đi, ta này đem đèn tắt. Quý Phi Dạ ừ một tiếng, đãi Mạnh Sơ Đông nằm hào lúc sau, mới lăn đến hắn trong lòng ngực, an tâm đã ngủ. Sớm tỉnh lại, Quý Phi Dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông còn ở ngủ, cằm mặt tròm râu đã toát ra tới thanh thanh một vụ, trước mắt thanh hắc trải qua một đêm đều còn không có đánh tan, tưởng cũng biết mấy ngày nay hắn tương đương mỏi mệt. Quý phi dạ như vậy nhìn Mạnh Sơ Đông hồi lâu, Mạnh Sơ Đông mới tỉnh, chỉ thấy hắn trường mà cuốn lông mi run rẩy, theo sau là mí mắt xốc lên tới, mở kia một đôi mắt. Phu quân, một hồi hạ thẩm lại đây nói, Húc ca nhi cùng hạm tỷ nhi đôi mắt giống ta đôi mắt, là cái gì thủy mắt phượng, ta đảo cảm thấy bọn họ đôi mắt nếu là giống ngươi đẹp. Mạnh Sơ Đông sớm vừa tỉnh tới, không ngại quý phi dạ nói như vậy, chố mắt trong chốc lát mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Ngay sau đó lắc đầu, giống ta không tốt, ta trước kia đọc sách thời điểm, không ít cùng trường đều nói ta dài quá một đôi chiêu đào hoa đôi mắt, vẫn là giống đôi mắt của ngươi đẹp. Chiêu đào hoa. Quý phi dạ cẩn thận nhìn chằm chằm Mạnh Sơ Đông đôi mắt nhìn trong chốc lát. Vẫn là cảm thấy Mạnh Sơ Đông đôi mắt đẹp, cười thời điểm nước gần lưu truyền, không cười thời điểm cũng phảng phất đang nói chuyện giống nhau, chỉ là người bình thường cũng rất ít nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem, mà đối với người ngoài thời điểm, Mạnh Sơ Đông biểu tình cũng so nghiêm túc, không lớn nhìn ra được tới. Nói trong chốc lát lời nói, hai người liền lần lượt rời giường, Mạnh Sơ Đông vài thiên không trở về, công sợ là lại đôi một bàn. Mà quý phi dạ cũng có chuyện phải đối Mạnh Sơ Đông nói. Ăn qua cơm sáng, quý phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông không làm hắn mã ra cửa. Về Tuyền Châu muốn khai cấm biển sự tình, ta hướng Trình tiên sinh lộ ra một ít. Quý phi dạ đầu tiên nói chính là chuyện này. Mạnh Sơ Đông cúi đầu hơi suy tư, Trình tiên sinh sớm hay muộn đều có thể đoán được. Sớm nói vãn nói cũng không sai biệt lắm, đặc biệt là Lục Thần Chi xảy ra chuyện tin tức một khi truyền đến, hắn đại khái có thể đoán cái sấp gì. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên xem hắn đều đoán không sai biệt lắm, dứt khoát nói một ít, chỉ là ta không quá xác định hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Không quan hệ, Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi giả tay trấn an tính vỗ vỗ, hắn muốn làm cái gì cũng ở Hoa Đô huyện. Nếu là làm cái gì, sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1517 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nếu Mạnh Sơ Đông nói không có việc gì, quý phi giả cũng không hề trì hoãn hắn thời gian, chuyện khác có thể chờ Mạnh Sơ Đông có rảnh lại nói. Mặt khác nàng vẫn là thực hảo Lục Thần Chi kết quả. Mạnh Sơ Đông một vội là một ngày, vãn trở về thời điểm nhìn đến quý phi giả còn chưa ngủ vẫn cứ đang đợi hắn, trong lòng cảm động rất nhiều cũng có chút đau lòng, tam nương, ngươi không cần chờ ta trở lại, ta mấy ngày nay chỉ sợ đều có điểm vội. Quý phi dạ lắc đầu, ta buổi chiều đi theo hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ngủ một giấc, lúc này không vây. Mạnh Sơ Đông nhanh chóng cấp chính mình rửa sạch sạch sẽ, sau đó bò giường theo sau đánh ngáp một cái. Rất mệt sao? Quý phi dạ cho hắn tránh ra địa phương thuận tiện hỏi một câu. Liên tục hai ngày hai đêm không ngủ, sau đó ngày hôm qua vẫn ngủ một giấc, ban ngày lại vội một ngày. Tuy rằng cảm thấy chính mình tinh lực vẫn là không tồi, nhưng là một khi nghỉ ngơi tới cảm thấy mỏi mệt vọt tới, quả nhiên không thể như vậy áp bức chính mình tinh lực. Quý phi dạ nghe xong rất là đau lòng, vậy ngươi nhanh lên ngủ đi, như thế nào như vậy vất vả a. Mạnh Sơ Đông nằm xuống đi thời điểm không quên thổi tắt ánh nến, không cẩn thận làm Lục Thần Chi phát hiện một chút manh mối, vì không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Đành phải mọi thứ đều đoạt ở hắn phía trước, may mà vẫn là bắt được nhược điểm làm hắn vào đại lao, kế tiếp thẩm phán là Phan đại nhân sự tình. Lục Thần Chi cơ bản hố đều là hắn, nói vậy tại đây mặt, hắn cũng sẽ không tha tùng. Ăn, ta đã biết, ngươi nhanh lên ngủ đi. Quý phi dạ thúc giục, Mạnh Sơ Đông cũng là cường đánh tinh thần nói hai câu thực mau nhắm mắt đã ngủ. Bất quá xem như ngủ, hắn như cũ vươn tay cánh tay nhẹ nhàng hoàn quý phi dạ, làm ra bảo hộ nàng tư thái. Quý phi dạ hướng Mạnh Sơ Đông ngực nhích lại gần thỏa mãn đóng đôi mắt. Chờ lại lần nữa tỉnh lại, Mạnh Sơ Đông có một loại hoàn toàn ngủ no rồi cảm giác, dậy sớm tới còn đánh một bộ quyền, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hồng Hạnh bưng cơm sáng lại đây, vừa lúc Mạnh Sơ Đông đánh xong quyền, mồ hôi ướt đẫm hướng trong phòng đi. Hồng Hạnh một bên hướng trong đi một bên nói, lão gia, ta làm người để chút nước ấm lại đây đi. Hảo đa tạ. Hồng Hạnh nhanh chóng buông cơm sáng cấp Thúy Lũ nói một tiếng, xoay người đi ra ngoài làm người đi đề thủy. Thúy Lũ tiến đến tiếp được Hồng Hạnh công tác, đem cơm sáng từng cách từ hộp đồ ăn đương lấy ra bãi ở bàn, lại đem chén đũa dọn xong, bên kia Mạnh Bình đã đi vào sân. Thúy Lũ tỉ tỉ sớm. Đại thiếu gia sớm. Để cùng muội muội tỉnh sao? Mạnh Bình hiện giờ nhất quan tâm chính là Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm, dĩ vãng cơ bản đều là ở chính mình phòng bên kia ăn cơm sáng, hiện tại mỗi ngày đều phải hướng quý phi dạ sân bên này chạy. Nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đã tỉnh, đã ăn qua nai, lúc này chủ tử đang cùng bọn họ ở chơi đâu. Ta mau chân đến xem để muội muội. Nói Mạnh Bình vòng qua Thúy Lũ, nhanh như chớp chạy vào bên trong phòng, vừa lúc Mạnh Sơ Đông đang chờ nước ấm lại đây, giờ phút này đang ngồi ở phía trước cửa sổ giường. Mạnh Bình dừng lại bước chân hô Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ. Sau đó lại đi đến Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm nôi bên cạnh, cúi đầu cấp hai cái tiểu bảo bảo chào hỏi. Hủ đệ, Hàm muội muội, sớm a. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này chính tỉnh, có lẽ là mỗi ngày đều nhìn đến Mạnh Bình, đối hắn đã quen mắt, thấy Mạnh Bình lại đây chào hỏi cũng đi theo a hai tiếng. Mạnh Bình tức khắc cười vẻ mặt hạnh phúc, mẹ, đệ muội muội ở đánh với ta tiếp đón. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ hiện tại đã học được cùng ngươi chào hỏi. Vui vẻ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1518 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Thừa dịp ăn cơm sáng thời điểm, quý phi dạ nói Trình Tam giúp đỡ tìm một mảnh có thể làm quả vải vườn trái cây địa phương, quý phi dạ tỏ vẻ muốn qua đi thực địa khảo sát nhìn xem. Theo sau Mạnh Bình cũng nhấc tay, cha, phu tử mấy ngày hôm trước mang ta sơn đi bắt cá, cái kia cá kêu Tình Khê cá, đặc biệt ăn ngon, mẹ nói chúng ta cũng có thể chính mình sơn đi bắt, sau đó trực tiếp ở sơn nướng ăn, mẹ, ngươi nói đúng không? Quý phi dạ gật gật đầu, bất quá này đại khái phải đợi ngươi vội xong rồi, ta nhớ rõ lại mấy ngày là ngươi nghỉ tắm gội nhật tử đi. Dù sao này gần một năm tới ngươi cũng không nghỉ ngơi quá mấy ngày, không bằng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút đi, cũng vừa lúc đi ra ngoài nhìn xem. Mạnh Sơ Đông tính chính mình lượng công việc, theo sau gật gật đầu, hảo a, đến lúc đó chúng ta cùng nhau sơn đi chơi, nhân tiện đem ngươi muốn nhìn cái kia quả vải vườn trái cây cấp nhìn, không biết có thuận tiện hay không. Ta đi hỏi một chút Trình tiên sinh hảo, Trình tiên sinh là cái 10 phần sẽ hưởng thụ sinh hoạt, hắn tới an bài hẳn là không tồi. Quý phi dạ nói, vì thế chuyện này như vậy định rồi xuống dưới. Quý phi dạ cùng Trình Tam nói lên chuyện này thời điểm, Trình Tam cũng không có ý kiến, vừa lúc khoảng cách cũng không xa, chúng ta cưỡi ngựa qua đi. Phu nhân hiện tại có thể cưỡi ngựa sao? Không, quý phi dạ thập phần vô tội lắc đầu, mã loại này sinh vật thập phần không thích ta, cho nên ta đến nay không học được cưỡi ngựa. Trình Tam chần chờ một chút, phu nhân ý của ngươi là mã chán ghét ngươi. Không sai biệt lắm đi, phu quân đã từng mua một con ngựa trở về, kết quả ta liền tới gần nó đều không thể làm được, sau lại mặt khác mã ta cũng thử, cơ bản không tính chán ghét ta, nhưng cũng không dễ dàng thân cận ta, thật là quái a, kỳ thật ta cùng mặt khác động vật đều còn có thể a, vì cái gì cố tình con ngựa không được đâu. Quý phi dạ cũng lần cảm quái. Trình Tam tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy không tao động vật thích người, nhưng là giống quý phi dạ như vậy cùng mặt khác động vật chơi cũng không tệ lắm, nhưng là cố tình cùng mã tương tính không hợp, hắn thật đúng là chưa thấy qua. Kia đại nhân cưỡi ngựa mang ngươi cùng nhau có thể chứ? Quý phi dạ gật đầu, này tự nhiên là có thể. Trình Tam thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia chúng ta cưỡi ngựa qua đi, cũng may đại nhân nơi này ngựa đảo có hai thất, bằng không chúng ta đi ra ngoài nhưng thật ra thật đúng là không có phương tiện. Ở Hoa Đô huyện cách này địa phương, ngựa kia tuyệt đối tính đến là hàng xa xỉ, người bình thường ra có cái ngưu đã khó lường. Mà Mạnh Sơ Đông ngay lúc đó mã là trực tiếp từ Vân Kinh mang lại đây, lúc ấy lại đây xe ngựa tổng cộng có 6 chiếc. Thuộc về đội tàu xe ngựa tự nhiên là trở lại thuyền đi, nhưng là Mạnh Sơ Đông chính mình hai con ngựa lại giữ lại. Cũng may có này hai con ngựa, Mạnh Sơ Đông thường xuyên hướng phía dưới thôn trấn chạy mới có thể không trì hoãn thời gian. Hiện giờ hai con ngựa là đủ dùng, nếu là không đủ dùng lại dưỡng một con được rồi. Quý Phi Dạ nói thập phần nhẹ nhàng. Trình Tam lắc đầu, ở Tuyền Châu Thành muốn mua được tốt ngựa nhưng không dễ dàng. Quý Phi Dạ chớp chớp mắt, không sao, ta ở Yến Tây có nhận thức người, hiện giờ nghiệp lớn cùng lang tộc khai trợ chung, lang tộc ngựa giống khả năng có điểm khó khăn, nhưng là tưởng mua một con tuấn mã khó khăn còn không phải rất cao. Trình Tam biểu tình hơi đổi theo sau khôi phục như thường, thì ra là thế, phu nhân như vậy vừa nói, liền ta cũng tưởng làm ơn phu nhân hỗ trợ mua một con hảo mã, đáng tiếc ta những năm gần đây nơi nơi phiêu bạc, không có chỗ ở cố định, mua mã cũng không có tác dụng gì, ngày sau còn muốn cùng nó phân biệt. Ta nghe Hạ Tùng nói Trình tiên sinh đã ở Hoa Đô huyện ở rất nhiều năm, còn tưởng rằng tiên sinh đối Hoa Đô huyện có rất sâu cảm tình. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1519 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Hoa Đô huyện à, Trình Tam có chút cảm khái, ta ở chỗ này thủ đã đủ lâu rồi. Chỉ nói như vậy một câu, Trình Tam liền không hề nhiều lời, Quý Phi Dạ cũng không hảo dò hỏi tới cùng. Bất quá nàng đã thả ra cũng đủ nhiều tin tức, tin tưởng Trình Tam nếu thật sự cố ý đầu nhập vào Mạnh Sơ Đông nói, lúc này trong lòng hẳn là có nhất định tính toán trước. Theo sau Trình Tam hướng Quý Phi Dạ nhắc tới cáo từ, tới rồi hắn cấp Mạnh Bình khóa lúc. Quý Phi Dạ gật gật đầu làm hắn rời đi. Ngọ thời điểm Diều tới tìm Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm tốt quả vải thụ cùng long nhãn thụ. Hắn bên này về quả vải thụ đã có rơi xuống. Ở Trúc Tây huyện, Quý Phi Dạ vừa nghe kinh ngạc vạn phần, ta đây như thế nào không nghe nói qua. Cũng trước nay không nghe người ta nói đến quá. Cái kia thôn đã không có người, nếu không phải chúng ta vừa lúc từ nơi đó đi ngang qua, vừa lúc nhìn đến mãn thụ quả vải quả, đều sẽ không phát hiện có như vậy một viên quả vải thụ ở nơi đó. Chúng ta tính một chút, này tây không sai biệt lắm hẳn là có 7-80 năm thụ linh. Nói xong Diều còn xách hai sọt quả vải tiến vào, phóng tới Quý Phi Dạ trước mặt, huyện chủ có thể nếm thử cái này quả vải, nhìn xem khẩu vị như thế nào. Quý Phi Dạ cầm lấy một viên quả vải. Này quả vải sắc ngoài đại bộ phận vẫn là màu xanh lá, chỉ có một chút địa phương nhiễm hơi mỏng một tầng màu đỏ, thuận tay lột ra, theo sắc bị lột ra, màu trắng quả vải thịt quả run lên, nước sốt lập tức chảy ra. Quý Phi Dạ đem quả vải thịt quả cắn được trong miệng, chỉnh viên thịt quả thực mau ở trong miệng hóa thành ngọt thanh chất lỏng, sau đó mới có thể cảm nhận được bên trong nho nhỏ hạch. Nước ngọt thịt hậu. Hạt tiểu, sắc ngoài nhan sắc tuy rằng không phải cái loại này làm cho người ta thích màu đỏ, như vậy nhan sắc thoạt nhìn cũng thực không tồi. Quý Phi Dạ tán thưởng gật gật đầu, tay đã không tự giác sờ hướng về phía tiếp theo cái. Liên tiếp ăn vài cái, Quý Phi Dạ nhìn Diều liếc mắt một cái, Diều hiểu ngầm, này quả vải vốn là đưa cho huyện chủ nếm thức ăn tươi. Quý Phi Dạ phân phó Hồng Hạnh nói cấp phu quân lưu một ít. Dư lại cầm đi cấp những người khác phân đi. Kia địa phương khoảng cách nơi này nhưng xa. Ngồi xe ngựa ước chừng ban ngày mới có thể đến. Quý Phi Dạ tức khắc có chút tiếc nuối, nếu nơi này xa như vậy nói, chỉ sợ cùng xem quả vải lâm cùng sơn đi chơi không thể một ngày qua đi. Nói như vậy nàng chỉ có thể đơn độc tìm một ngày qua đi nhìn xem. Cái kia thôn hiện tại một người cũng không có. Còn có người trở lại nơi đó cư trú sao? Này đó trái cây cũng không ai đi trích. Diều lắc đầu, từ Hoa Đô huyện qua đi bên kia đến ban ngày, này vẫn là ở quan đảo tu hảo tình huống, này quả vải quả từ thụ hái xuống, một ngày biến sắc, hai ngày hương biến, ba ngày vị biến, xem như có người muốn đem này quả vải quả hái xuống bán tiêu phí sức người sức của nói không chừng đều kiếm không trở lại, tất nhiên là không ai nguyện ý tiêu phí cái này công phu. Hơn nữa cái kia thôn lúc trước là bị cướp biển một hơi tàn sát sạch sẽ. Quý Phi Dạ tức khắc cứng họng. Như vậy thôn, người đương thời còn sẽ cho rằng những cái đó thôn dân đều là hàm oán mà đi, tất nhiên là không dám quá tới gần cái này địa phương, dần dà cái kia thôn đại khái sẽ trở thành. Chỉ có này một thế hệ người đều sau khi rời khỏi, như vậy nghe đồn mới có thể dần dần bị phai nhạt, sau đó mới có khả năng có người một lần nữa tới đó bắt đầu sinh hoạt. Cho nên những năm gần đây, những cái đó trái cây đều là tùy ý nó chính mình sinh trưởng, chính mình lạc quả sao. Nơi đó nhưng có tiểu nhân quả vải thụ sinh trưởng lên. Có, bất quá khả năng không này một cây đại thụ. Ân. Quý phi dạ gật gật đầu, so tiếc nuối chính là kia cây ở nơi đó đã sinh trưởng 7-80 năm, muốn nhổ trồng đó là so khó khăn.